Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1384, Thí thần thương. May là không có dễ dàng tham gia. Đông Hoàng khiêm nỉ non tự nói. Ánh mắt vẫn là quan tâm ở Tiêu Nhiên trên thân. Đối với Phong Linh, nàng tự nhiên là giải rõ rõ ràng ràng. Nhưng đối với Tiêu Nhiên, nàng còn hoàn toàn nằm ở như mê trạng thái. Mấy năm trước ngẫu nhiên gặp, Tiêu Nhiên vẫn chỉ là một cái chưa tới hiển thánh tiểu gia hỏa. Bây giờ bất quá thời gian mấy năm, Tiêu Nhiên tu vi cũng đã kinh khủng như thế. Cái này bên trong, Tiêu Nhiên đến cùng trải qua quan hệ, mới có thể đạt đến mức hiện nay. Đối với Tiêu Nhiên, nàng dĩ nhiên mơ hồ có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, bản thân nàng vẫn cứ không có phát hiện thôi. Người khó chơi trình độ, vượt xa khỏi ta dự liệu, vốn cho là gọi ra thanh sư thú, cũng đã đầy đủ đối phó ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ta vẫn là quá mức coi khinh ngươi. Phong Linh giọng ồm ồm thanh âm truyền ra. Lần này, Tiêu Nhiên mơ hồ từ bên trong nghe được một tia tức đến nổ phổi tới. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác lên. Ào ào ào, tàn ảnh đụng vào nhau. Khủng bố tiếng nổ không ngừng hướng về bốn phía hạ xuống. Từng con cự đại giấu tay. Lần lượt dài trăm trượng thương nộ phách công kích. Trên không trung khắp nơi càn quấy. Có chút bị hai người trực tiếp công kích lẫn nhau trung hòa. Có chút nhưng là trực tiếp bị hai người lấy mạnh mẽ thân thể cho cứ thế mà chịu đựng hạ xuống. Vẫn là rơi xuống đất dưới. Đem lòng đất đập ra vô số hố sâu. Trong lúc vô tình, hai người khoảng cách yêu hoàng thành càng ngày càng xa. Theo chiến trường rời đi, một ở trên con đường đều là hai người chiến đấu dấu vết. Cuối cùng, hai người tới một chỗ hạp cốc bầu trời. Hạp cốc tương đối thấp lùn. Liếc một chút liền có thể nhìn ra bất quá sâu mấy trăm thước độ thôi. Nhưng ở hạp cốc quanh thân, nhưng có một tòa giống như năm ngón tay đồng dạng sơn mạch gần sát kết nối ở một khối. Trong đó ở chính giữa đỉnh núi kia càng là cao hơn một đoạn dài. Giống như một tòa cô phong, hạc giữa bầy gà, chỉ là chính giữa không trung rơi vào nhựa cây trạng thái hai người. Căn bản không có tâm tư qua quan sát những này, lại một lần nữa công kích tách ra sau. Trên người của hai người đột nhiên bùng nổ ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Trường thương trong tay biến ảo trưởng thành đạt trăm trượng hư huyễn thương ảnh. Trong cơ thể diệt thế lực càng là điên cuồng điều đi mà ra. Để này thương ảnh càng ngày càng ngưng tụ. Cuối cùng, mạnh mẽ hướng về đối diện tới lúc gấp rút nhanh vọt tới thanh sư thú nện xuống. Va chạm khu vực trung tâm. Bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo dài khoảng một trượng vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện. Khủng bố hấp lực, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tiêu Nhiên khoảng cách khá xa. Đúng là không có phát sinh quan hệ. Thế nhưng thanh sư thú vừa vặn nằm ở vết nứt không gian biên giới vị trí. Này vết nứt không gian mặc dù là lóe lên liền biến mất. Nhưng thanh sư thú vừa mọc ra đến nửa cái đầu. Vẫn bị vết nứt không gian bị cắt chém đi. Không chỉ có như vậy, chịu đựng Tiêu Nhiên cái kia khổng lồ nhất kích, này hơn trăm thước thân thể, mạnh mẽ hướng về phía sau sơn phong đánh tới. Ầm ầm ầm, giống như tiếng kim thiết chạm nhau âm xuất hiện, tòa kia cô phong trên sinh trưởng đại lượng cây cối bắt đầu đổ nát. Núi đá cũng hướng về bốn phía cuồn cuộn mà xuống, trong nháy mắt nhấc lên đầy trời bụi mù. Vừa bắt đầu, mấy người vẫn không có cảm thấy quan hệ. Nhưng chỉ không tới 10 cái hô hấp, mọi người tại đây vẻ mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một luồng khí tức cuồng bạo. Đang từ sơn phong vị trí hướng về bốn phía bao phủ tới. Mẹ kiếp, cái tên này sao vậy còn có át chủ bài. Theo Tiểu Cường một dạng, Tiêu Nhiên hú lên quái dị. Thân thể nhưng là vội vã hướng về phía sau thối lui. Cách đó không xa yêu hoàng ở cảm nhận được luồng khí tức kia sau. Nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kinh ngạc thốt lên đạo. Sao vậy khả năng? Khó nói vật kia liền ở ngay đây. Quan hệ, Tiêu Nhiên sững sờ. vô ý thức quay đầu lại. Chỉ là, không giống nhau. Không chờ yêu hoàng lại mở miệng, Tiêu Nhiên đuôi lông mày đột nhiên vẩy một cái. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, một cái đen như mực trường thương, cũng cắm trên mặt đất. Chỉ là hiển lộ ra đến bộ phận, cũng đã đạt đến cao mấy trăm thước độ. Độ lớn càng là đạt đến 10 mét có thừa. Một cây trường thương, vậy mà lại như thế trường. Quan trọng nhất là, lúc trước tỏa ra này cỗ khí tức cuồng bạo, cũng không phải là phong linh phóng thích, mà chính là từ nơi này cái đen như mực trường thương bên trên tán phát ra. Tiêu Nhiên khoảng cách trường thương bất quá mấy ngàn mét khoảng chừng khoảng cách. Trường thương trên đồ, vật trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên xem rõ rõ ràng ràng. Trường thương mũi thương vị trí giống như nhật quang đồng dạng lóng lánh. Cán thương vị trí nhưng là khắc họa lít nha lít nhít đường vân. Nhìn kỹ, rõ ràng là từng cái tiểu hình trận pháp khắc ở bên trên. Qua loa vừa nhìn, Tiêu Nhiên liền phân biệt ra được mấy chục loại tác dụng đều không tượng đồng trận pháp tới. Thí thần thương, Tiêu Nhiên híp lại hai mắt, ánh mắt ở trường thương dưới đáy thí thần hai chữ trên dừng lại. Hai cái phiền phức thể triện thí thần, long phi phượng vũ đồng dạng điêu khắc ở phía trên. Làm cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác. Đặc biệt là thương này tên, càng là bị người một loại dũng cảm cảm giác. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu a. Ta lần này bản thân liền là muốn tìm kiếm yêu thú xâm lâm. Tìm kiếm cái này thí thần thương. Bây giờ lại là không nghĩ tới. Dĩ nhiên thật bị ta tìm được. Không nghĩ tới. Thật là không có nghĩ đến a. Ha ha ha. Phong linh càn rỡ chói tai tiếng cười. Liên tiếp không ngừng truyền đến. Phảng phất đã đem cái này thí thần thương coi là vật trong túi. Bất quá. Nghe được phong linh nói. Tiêu Nhiên trái lại lý giải. Tuy nhiên kỳ quái phong linh sao vậy biết rõ yêu thú xâm lâm bên trong có thí thần thương lưu giữ ở. Nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này. Từ thí thần thương bên trên, Tiêu Nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Đó là so với trên tay mình long văn thương không biết rõ cao cấp bao nhiêu lần lưu giữ ở. Một khi bị phong linh nắm giữ, đến thời điểm Tiêu Nhiên thế tất nằm ở lực thế. Nghĩ tới đây, thân thể căn bản không dám có chút dừng lại. Lập tức liền muốn hướng về phong linh nhào tới. Chỉ cần đem hắn dây dưa kéo lại. Không cho hắn đi tiếp xúc thí thần thương. Tiêu Nhiên liền chắc chắn đem giải quyết. Ha ha, vô dụng, quá trễ á. Phong linh tiếng cười truyền đến. Để Tiêu Nhiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Bởi vì ở vọt tới khoảng cách thí thần thương trong phạm vi ngàn mét thời điểm. Bốn phía không gian áp lực đột nhiên biến đổi. Khủng bố áp lực tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân. Suýt chút nữa không thể đem Tiêu Nhiên đè tới đất đi tới. Cứ việc chỉ là hô hấp bên trong liền điều chỉnh thích ứng trở về. Nhưng cao thủ quyết đấu. Một phần ngàn giây bên trong. Cũng có thể phân ra thắng bại. Huống hồ làm lỡ như thế thời gian dài. Hơn nữa phong linh trước kia liền ở thí thần thương bên cạnh. Làm Tiêu Nhiên chạy tới thời điểm, phong linh đã khống chế con kia cự đại thanh sư thú. Bỗng nhiên chồm người lên, hai con cự đại thú chảo trực tiếp ôm ở thí thần thương bên trên. Liền muốn đem rút lên. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên ra tốc, liền muốn liều lĩnh trực tiếp công kích. Nhưng mà để Tiêu Nhiên kinh ngạc là, đem một hồi lâu, này thí thần thương vẫn cứ không có động tĩnh chút nào. Không chỉ có như vậy, này ôm lấy thí thần thương thanh sư thú hai chảo trái lại từ từ có hòa tan dấu hiệu. Có vẻ không bình thường quỷ dị. Sao vậy sẽ như vậy? Phong linh hú lên quái dị, đầy mặt khó có thể tin. Nhưng nhìn thấy Tiêu Nhiên chính ở cấp tốc tới gần. Trên mặt vẻ âm tàn lóe lên một cái rồi biến mất. Lần thứ hai phát lực, khủng bố pháp lực bao phủ bốn phía. Tại này cỗ cự đại sức lôi kéo dưới đường. Thí thần thương dĩ nhiên thật bị một chút rút ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1385, cướp giật. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.